One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 82, hệ Loja Hihinomi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành bản bát tao sao đầy 10 kim phiếu. Đạp trên xe đạp từ mặt biển mà đến Gia Hòa chính là hải quân bản bộ tam đại tướng thứ nhất Kuzan. Ngoại hiệu Aokiji, Kuzan đại tướng, Yokaze tập kích hải quân bản bộ. Kuzan đại nhân, Yokaze ngay ở phía trước. Hắn đem tất cả đại biểu cho chính nghĩa hải quân cờ cho chặt xuống. Kuzan đại nhân, Yokaze đây là đang trà đạp chính nghĩa. Mời Kuzan đại nhân đem Yokaze đem ra công lý. Từng vị hải binh nhìn thấy Kuzan đi vào về sau, nhao nhao mừng rỡ. Đến lúc này, bọn hắn cuối cùng là có chỗ dựa. Hệ Loja Hihinomi năng lực giả Kuzan đại tướng. Tại đông đảo hải binh trong mắt Kuzan thực lực tuyệt đối là tại Borsalino đại tướng phía trên. Thậm chí vô số hải binh đem Kuzan đại tướng cùng Sakazuki đại tướng sóng vai. Tại hải quân tam đại tướng bên trong, Kuzan nhân khí tuyệt đối là cao nhất, đến một lần Kuzan so Sakazuki cùng Borsalino đều muốn trẻ tuổi. Thực lực xác thực không có nửa điểm rơi xuống. Thứ hai, Kuzan so cái khác hai vị đại tướng càng thêm thân thiện. Cho nên nhìn thấy Kuzan trở về, những này hải binh nhao nhao hoan hô lên, càng là từng cái chỉ vào Yokaze, của trách ra Yokaze đủ loại tội ác. Yokaze, ta tìm ngươi tìm rất lâu. Đám người tách ra Kuzan đi hướng Yokaze, bình tĩnh không có gì lạ nói. Đây là thực lực cường đại mang cho hắn tự tin, ấy nhỉ hải quân bản bộ đại tướng tự tin, có đúng không? Yokaze nhún vai, một mặt không quan trọng nói, là định cho ta đưa truyền phát nhanh à, ngươi hiểu lầm. Kuzan tại khoảng cách Yokaze cách đó không xa, dừng lại, hắn phủ vỗ trán trên đầu bịt mắt. Trong không khí tản ra từng sợi hàn băng chi khí, thậm chí để xa xa hải binh, đều cảm giác được từng đợt hơi lạnh thấu xương. Tạch tạch tạch, trên mặt đất càng là theo Aokiji bộ pháp xuất hiện từng cái băng phong dấu chân. Một đầu băng phong con đường, lan tràn đến Kuzan dừng lại địa phương. Không phải đưa truyền phát nhanh, hẳn là muốn cho Sakazuki báo thù. Yokaze cười, run lên vai, soạt một tiếng, không khí ngưng kết đi ra vụn băng toàn bộ bị đánh rơi xuống. Yokaze lời này để không ít hải binh đều cảm thấy không hiểu thấu, không rõ ràng cho lắm. Yokaze lời này có ý tứ gì? Vì Sakazuki đại tướng báo thù, tại hải binh không rõ ràng cho lắm thời điểm, Kuzan lại là không có bao nhiêu biểu lộ, thậm chí trên mặt còn mang theo ý tứ buồn ngủ. Sakazuki bị ngươi phế bỏ, đó là hắn tự phụ quá mức. Trách không được người khác, nói tới chỗ này, đông đảo hải binh mới hiểu được. Sakazuki đại tướng bị Yokaze phế bỏ. Mặc dù Sengoku phong tỏa Sakazuki trọng thương tin tức, nhưng tại dài đến thời gian 4, 5 tháng bên trong, không thấy Sakazuki lộ diện một lần, tự nhiên đưa tới không ít người ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc này, đông đảo hải binh mới biết được nguyên lai Sakazuki đại tướng đã sớm bị Yokaze đánh phế. T, đây không phải đang nói đùa chứ? Tam đại tướng đã bị Yokaze phế bỏ hai vị sao? Hiểu được hải binh nhóm, đều nhao nhao không có hít vào một ngụm khí lạnh. Yokaze lại là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Kuzan. Ầm ầm, lúc này, từng tiếng pháo đài thay đổi phạm vi, nhắm chuẩn Yokaze bên này thanh âm, không ngừng vang lên. Yokaze tập kích hải quân bản bộ tin tức đã truyền bá ra. Chém đứt hải quân bản bộ lá cờ càng làm cho nơi xa trấn thủ pháo đài hải binh cảm thấy vô hạn sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hải quân bản bộ thủ vệ tuyệt đối lấy xâm nghiêm vô cùng để hình dung, cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Như là Yokaze có Pika Pika Nomi năng lực, nếu là lần này vừa vặn đụng tới hải quân bản bộ trọng đại hội nghị. Chỉ sợ Yokaze không thể dễ dàng như vậy tiến vào cái này phòng ngự xâm nghiêm hải quân bản bộ Marineford hòn đảo. Tạch tạch tạch két, từng tiếng đạn pháo bổ sung thanh âm vang lên, vô số pháo đài toàn bộ nhắm ngay Yokaze, mà bị nhiều như thế pháo đài nhắm chuẩn Yokaze, lại là vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, không có một tia kinh hoàng. Nếu là pháo đài có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn cũng không phải là Yokaze. Các ngươi rút lui trước, lui a, Kuzan bình thản ngữ khí đối bốn phía hải binh nói ra. Kuzan đại nhân, chúng ta có thể dùng y súng ống trợ giúp ngươi cầm xuống Yokaze. Không ít hải binh kích động nói, tất cả lui ra, cái này không phải là các ngươi có thể mó tay vào được chiến đấu. Kuzan một câu, để từng vị kích động hải binh cũng không khỏi nhao nhao vì đó mà ngừng lại. Không sai, loại này đại tướng cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này pháo hôi cấp bậc có thể tham dự. Vô số hải binh tranh thủ thời gian thừa cơ thoát đi nơi này, chạy đến Seastone tường thành bên trong, cầm vũ khí, xa xa chuẩn bị. Mà đối đây hết thảy, Yokaze mắt điếc tai ngơ, loại này cặn bã phá hôi, bao nhiêu Yokaze đều sẽ không để ý thả mặc cho bọn hắn thoát đi liền là. Không quan trọng, Yokaze, ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi đã tới hải quân bản bộ, vẫn là đừng nghĩ lấy đi. Kuzan thân thể bốc lên từng sợi thâm hàn chi khí tại xung quanh thân thể của hắn, trong không khí lượng nước đều bị ngưng kết thành vụn băng, lơ lửng giữa không trung, sáng lấp lánh, dị thường lóa mắt. Hệ Loza Hihinomi năng lực, quả nhiên rất cường đại đâu. Cường đại như vậy trái cây năng lực không cướp đoạt lại ta khẳng định sẽ cảm thấy đau lòng. Về phần muốn đi không muốn đi, vậy thì phải nhìn tâm tình của ta. Yokaze cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, như cái ngây thơ sán lạn thiếu niên. Có đúng không, Kuzan không hề động, dưới chân của hắn, đã ngưng kết ra từng đạo băng tinh tản ra đáng sợ hàn khí tử vong tràn ngập sát cơ. Yokaze nhún vai, rất khẳng định gật đầu, cười nói. Ta rất ưa thích hệ Loza Hihinomi năng lực cho nên. Không muốn nhìn thấy người khác sử dụng nó a. Bonus thêm chương này, cách chương.